Thần y thánh thủ, chương 619, thần binh ngoan gia, góc truyện audio.com, nhiệm vụ ẩn giấu Trương Dương không phải gặp lần đầu tiên, tuy nhiên hầu hết đều hoàn thành trong lúc vô ý. Nhiệm vụ ẩn giấu bình thường không thể nhìn thấy cũng là một loại nhiệm vụ không tiếp nhận, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn có thể nhận được phần thưởng. Khi Trương Dương vừa mới xuyên qua về đây đã cứu được một cô gái, lần đó là nhiệm vụ ẩn giấu, sau khi hoàn thành cũng nhận được phần thưởng. Kích hoạt nhiệm vụ, suy nghĩ một lúc Trương Dương nói, nhiệm vụ ẩn giấu cũng là nhiệm vụ hệ thống, chỉ cần hoàn thành đều sẽ có thưởng. Nếu cấp bậc nhiệm vụ ẩn giấu cao, vậy thì sẽ có phần thưởng tăng giá trị năng lực, không có phần thưởng giá trị năng lực cũng có thể tăng điểm số các mục cường hóa cơ thể. Còn một điều nữa, Trương Dương cũng hơi tò mò về nhiệm vụ ẩn giấu này, sau khi hoàn thành phần lớn nhiệm vụ, Trương Dương đã không bài xích gì mấy nhiệm vụ này. Ký chủ lựa chọn kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu, xin chờ một chút. Vài giây sau, giọng nói máy móc lại nói, nhiệm vụ ẩn giấu trừ ma vệ đạo đã được kích hoạt, nhiệm vụ có độ khó cấp 6, ký chủ phải rất cao thủ ma đạo Sở Vân Thiên trong thời gian hạn định của nhiệm vụ là 10 ngày. Trương Dương nhìn chằm chằm màn hình, nghe thấy những lời hệ thống nói đột nhiên ngồi thẳng người, rất là kinh ngạc nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện trong thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn giấu hắn mới kích hoạt này không ngờ có độ khó cấp 6, độ khó cao nhất mà hiện nay hắn có thể tiếp nhận, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn nhận được nhiệm vụ giết người. Có tư liệu về Sở Vân Thiên không? Hắn xuất hiện ở đâu? Kinh ngạc một hồi, Trương Dương vội vàng câu, đây là nhiệm vụ có hạn định thời gian. Đã hạn chế thời gian thì nhất định phải hoàn thành trong thời gian quy định. Trương Dương hiểu rõ hệ thống, không còn kinh ngạc nữa, hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Trương Dương hiểu rõ, sau khi đã nhận nhiệm vụ thì không thể bỏ nữa, nếu không hoàn thành thì sẽ bị trừ điểm, thậm chí còn có thể rớt cấp. Trương Dương đã cảm nhận được điểm lợi của nâng cao điểm số, dĩ nhiên sẽ không để chúng rớt điểm trở lại rồi. Lúc này, nắm rõ tình huống mới là quan trọng nhất. Sở Vân Thiên 49 tuổi, nội lực tầng 4 trung kỳ, trong tay có binh khí hỏa diệm đao xếp thứ 8 trong bảng thần binh, hắn sẽ xuất hiện ở Hàng Thành. Ký chủ chỉ cần ở lại Hàng Thành tất nhiên có thể gặp được hắn. Giọng nữ máy móc chậm chậm nói, ánh mắt Trương Dương càng căng thẳng. Khóe miệng của hắn còn nở nụ cười chua xót, nhiệm vụ cấp 6 quả nhiên không hề đơn giản, Sở Vân Thiên là cường nhân tầng 4 trung kỳ. Trương Dương đã từng đánh chết trưởng lão Hồ Đình ra thực lực tầng 4 trung kỳ, nhưng trưởng lão Hồ Đình bản thân chỉ có thực lực tầng 4 sơ kỳ, tu vi trung kỳ của lão là cưỡng ép nâng lên, so với những người thực sự dựa vào thực lực bản thân để thăng tiến thì không bằng được. Sau khi cẩn thận đọc tư liệu của Sở Vân Thiên, nụ cười trên khóe môi Trương Dương càng cay đắng. Sở Vân Thiên này là thiên tài tu luyện hiếm thấy. Trên thế gian này bất kỳ chuyện gì cũng có hai phương diện, có chính có phản, có đạo có ma. Từ ngày xuất hiện người tu luyện nội lực cũng là ngày xuất hiện người tu luyện ma đạo. Người tu luyện ma đạo đều là ma công, vô thượng chớ địa long phong tu luyện vì điều kiện hà khắc đã từng bị người ta hiểu nhầm là ma công. Từ điểm đó có thể, góc truyện audio.com. Thấy tu luyện ma công không phải đơn giản, trên thực tế tu luyện ma công khó hơn so với tu luyện công pháp bình thường, tuy nhiên chỉ cần tu luyện thành công, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nhanh hơn tốc độ tu luyện chính đạo nhiều. Sở Vân Thiên này, năm nay 49 tuổi nhưng đã tiến vào tầng 4 trung kỳ 6 năm rồi, kể ra khi gã 40 tuổi đã có nội lực tầng 4 rồi, thậm chí còn sớm hơn thế nữa. Tốc độ tu luyện ma công so với tốc độ của tu luyện giả tu luyện nội lực bình thường nhanh hơn một chút nhưng cũng nhanh có hạn, Sở Vân Thiên tiến vào tầng bố sớm như vậy, hứng tỏ gã cũng có tư chất rất tốt, tốc độ của gã rất hiếm gặp trong ma đạo. 6 năm trước gã đã là cường giả tầng 4 trung kỳ, điểm này còn lợi hại hơn trưởng lão Hồ Đình gia trước đây. Đối thủ chưa xuất hiện này cũng là đối thủ mạnh nhất trong số các đối thủ của Trương Dương, hai con linh thú tầng 4 bị giết trước kia cũng không lợi hại được như đối thủ lần này 10 ngày còn là ở Hàng Thành. Xem xong tư liệu Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lần này chơi lớn quá rồi, nếu biết nhiệm vụ lần này phức tạp như vậy, chắc là hắn không nhận rồi. Đương nhiên, đây chỉ là chút than phiền của hắn thôi, trên thực tế trong lòng hắn còn cảm thấy vui mừng. Dựa theo hiểu biết hiện tại của hắn về hệ thống, hắn biết cho dù mình không tiếp nhận nhiệm vụ cường giả ma đạo kia cũng xuất hiện, hai người cũng sẽ có cơ hội gặp nhau. Dù Trương Dương có nhận nhiệm vụ không, một khi gặp phải cường giả ma đạo tao chiến một trận e là chuyện không tránh khỏi. Những thứ khác không nói, bên cạnh Trương Dương có ba đại linh thú đủ để người ta phải ghen tị rồi, tu luyện giả thế gia sẽ e dè Trương gia hùng mạnh, không dám nặng tay, nhưng người trong ma đạo thì không để ý đến những điều này, mấy năm qua chính đạo hai bên đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, sớm đã trở thành kẻ thù lớn nhất, nhìn thấy nhau nhất định sẽ đuổi giết. Bây giờ số lượng tu luyện giả nội lực không nhiều như trước đây, tu luyện giả ma đạo càng ít hơn, trừ chuyện tu luyện ma đạo dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bị các thế gia nội lực và các môn phái nội lực liên kết truy sát cũng là một nguyên nhân, cho tới nay những người trong ma đạo đều ẩn núp, ngay cả thế tộc cũng không lộ diện. Một khi gặp chỉ có một mình còn được, hắn có thể cưỡi truy phong chạy, cho dù là thủ hộ giả đại viên mãn cũng không thể đuổi theo kịp, nhưng nếu chẳng may lúc đó có cả Mễ Tuyết, Trương Dương sẽ bị trói buộc, không thể nào một mình bỏ trốn được. Giờ đã biết trước hết tất cả, dù có thêm yêu cầu phải giết người, nhưng cũng giúp Trương Dương có chuẩn bị trước, chuẩn bị những gì có lợi nhất cho mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đối thủ rất cường đại, Trương Dương cũng không phải không có sức chiến đấu, Sở Vân Thiên lợi hại hơn hắn, nhưng Trương Dương không phải là cường giả tầng 4 sơ kỳ bình thường, hắn có ưu thế của riêng mình. Bố trí tốt muốn đối phó với cường giả tầng 4 trung kỳ, Trương Dương không phải là không có cơ hội. Biết rõ ràng hết thảy, Trương Dương liền đóng hệ thống, Long Phong lúc này cũng thay xong quần áo bước ra. Long Phong thay xong quần áo, trên mặt vẫn còn đọng vết máu, nhưng bộ dạng khá hơn khi nãy nhiều. Sắp xếp đầu tiên của Trương Dương là để Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan rời đi, Mễ Tuyết ở bên cạnh chỉ thêm rườm rà, đặc biệt kẻ địch lần này là cường giả ma đạo, người trong ma đạo làm việc. Góc truyện audio.com, không từ thủ đoạn, nếu chẳng may để gã làm bị thương đến Mễ Tuyết thì phiền phức. Tiếp theo là trạng thái của mỗi người đều phải khôi phục tốt nhất, lúc nào cũng chuẩn bị chờ sự xuất hiện của kẻ địch. Đáng tiếc nhiệm vụ không thể để người mạnh hơn mình nhúng tay vào, nếu không coi như thất bại, bằng không hắn đã gọi Trương Bình Lỗ, Trương Đạo Phong đến, quần ảo với cường giả tầng 4 ma đạo. Trương Bình Lỗ mà thực sự ra tay, cường giả ma đạo này tuyệt đối không thể trốn thoát. Long Phong vừa đến, Truy Phong đã chạy đến dùng đầu dụi nhẹ đầu vào người anh ta, đây là Truy Phong đang xin lỗi anh ta. Truy Phong biết vì mình tức giận nổi loạn mới hại Long Phong thành như vậy, giờ đã có được lời hứa của Trương Dương, tính xấu của nó cũng biến mất, biết lúc nãy mình sai, nên mới đặc biệt thể hiện một chút. Dựa vào tính tình của Truy Phong, nó có thể làm như vậy đã là không dễ rồi. Không bao lâu, Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan đều trở về, Mễ Tuyết ra ngoài mua thức ăn, tối nay họ muốn tự nấu ăn ở nhà tối, Cổ Phương vẫn chưa về, anh ta có chuyện quan trọng cần phải xử lý, liền gọi điện cho Trương Dương. Biết Cổ Phương không về, Mễ Tuyết càng vui vẻ, vậy càng cho họ có cơ hội ở riêng với nhau. Mễ Tuyết nấu ăn rất ngon, đáng tiếc sau khi ăn cơm xong tâm tình vui vẻ cũng biến mất, Trương Dương muốn cô về trước, cô vốn muốn từ chối, nhưng lý do của Trương Dương khiến cô không thể từ chối được. Trương Dương nói, hôm nay hoạt động xong, hắn vô tình tìm được một nguyên liệu tốt, có thể tạo ra được dược liệu chữa bệnh bao tử. Trương Khắc Cần bình thường bận rộn, ăn uống không đúng giờ, nên mắc bệnh bao tử, sau khi hắn chế xong thuốc, vì phải tiếp tục tham gia hoạt động nên không về được, chỉ còn cách bảo Mễ Tuyết về trước. Tặng đồ cho Trương Khắc Cần, Trương Dương không có thời gian thì chỉ thể để Mễ Tuyết đi, lý do này quả thực khiến Mễ Tuyết không thể nào từ chối. Lúc này đây, Trương Dương xem như đã nói dối Mễ Tuyết, nếu không nói dối, muốn bảo cô rời đi căn bản là không thể, nếu nói thực Mễ Tuyết sẽ càng không chịu rời đi, Trương Dương cũng chỉ có thể làm như thế. Sáng hôm sau, Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan về trước khi đi còn có chút không nở, Trương Dương phải tiếp tục an ủi mới chịu rời đi. Mễ Tuyết vừa đi, Trương Dương không còn thời gian để buồn phiền mà phải nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu. Đầu tiên phải chuẩn bị linh dược, trong tay hắn giờ đang có máu của linh thú tầng 4, nguyên liệu chế tinh huyết đan tương đối dễ, tinh huyết đan không thể giúp hắn nâng thực lực lên quá cao, nhưng lại có thể giúp hắn có được trạng thái tốt nhất. Còn đám Truy Phong, tia chớp nữa. Tinh huyết đan cũng có thể điều chỉnh trạng thái của chúng, giúp chúng đạt trạng thái đỉnh cao, sức chiến đấu của ba đại linh thú không yếu, trạng thái đối với chúng rất quan trọng, có được trạng thái tốt mới có thể phát huy được thực lực mạnh nhất. Còn Long Phong nữa, thực lực Long Phong yếu, nhưng không phải là không có năng lực chiến đấu nhiều khiến năng lực phối hợp của hai người rất tốt, thời khắc mấu chốt, Long Phong cũng có thể phát huy tác dụng tốt. Chuẩn bị cuối cùng, đó là thần binh lợi khí của hắn. Hàn Tuyền kiếm tất nhiên ngày nào cũng phải đem theo, bài học lần trước trong huyệt động dưới đất đã khiến hắn chịu không ít cực khổ, lúc đó nếu hắn có Hàn Tuyền kiếm, chiến đấu chắc chắn sẽ không gian nan như vậy. Nghĩ đến Hàn Tuyền, góc truyện audio.com, kiếm, Trương Dương nhớ đến hỏa diệm đao của Sở Vân Thiên. Cho tới nay, thần binh lợi khí trong bảng thần binh còn có rất nhiều tranh luận, trong đó còn có nhiều đôi vũ khí oan gia, hỏa diệm đao và hàn tuyền kiếm, binh khí của hai thuộc tính đối kháng nhau dễ khiến người ta so sánh, bàn luận nhất. Hỏa Diệm Đao xếp hạng thứ 8, Hàn Tuyền Kiếm thì xếp hạng 9, rất nhiều người cảm thấy bất công thay Hàn Tuyền Kiếm, nói Hàn Tuyền Kiếm bị Hỏa Diệm Đao áp trụ là vì nguyên nhân xuất hiện muộn, nếu Hàn Tuyền Kiếm xuất hiện sớm, nhất định sẽ mạnh hơn Hỏa Diệm Đao. Cũng có người phản đối, nói Hỏa Diệm Đao xếp hạng cao hơn, dĩ nhiên có chỗ lợi hại hơn Hàn Tuyền Kiếm, đáng tiếc dù bọn họ có tranh giành thế nào, một đao một kiếm kia trước nay chưa từng đụng phải nhau, cũng chưa thực sự so tài cao thấp. Cách chương.